Đấu La Chi Ta Thiên Tầm Tật Không Thể Chết Được. Tác giả: Cô Phi Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 331. Chương 331. Cũng là lựa chọn sinh mệnh nữ thần cùng thiện lương nữ thần. Vốn là Thiên Tầm Tật còn có chút muốn đi giải quyết Băng Tuyết thần tộc hai tỷ muội. Dù sao hai người bọn họ cũng hoặc nhiều hoặc ít địa xem như là Thiên Tầm Tật. Cũng thấy xem Thủy Băng Nhi cùng Thủy Nguyệt Nhi, Thiên Tầm Tật vẫn là buông tha cho ý nghĩ này. Thôi, cũng là cho thần giới song nữ thần tới một người viên mãn kết cục đi. Thiên Tầm Tật trước giúp một tay vẫn là Thiện Lương Thần Vương. Bởi vì Thiện Lương Thần Vương đi tới, Thiện Lương Thần Vương cùng hắn chồng mặc dù nói là có chút cổ lão thời đại, nhưng Thiên Tầm Tật bây giờ là có thể qua lại đi qua. Thiên Tầm Tật cũng không biết giữa bọn họ cụ thể cố sự. Chân chính là thanh mai trúc mã. Thanh mai trúc mã tốt. Thiên Tầm Tật cũng yêu thích cái này giọng. Thiên Tầm Tật cũng không có quá nhiều dằn vặt tà ác thần vương. Vì vậy gia hỏa tại thần giới cũng coi như được với là bị Thiên Tầm Tật cho chơi hỏng rồi. Đơn giản địa giải quyết Thiện Lương Thần Vương chuyện tình sau, Thiên Tầm Tật bắt đầu cùng sinh mệnh nữ thần hai cái một chọi một. Sinh mệnh nữ thần thì càng thêm cổ xưa, thậm chí có thể thêm vào đến phía thế giới này ban đầu thời gian. Thiên Tầm Tật lựa chọn thời gian tiết điểm là sinh mệnh nữ thần hóa hình sau khi đoạn thời gian. Sinh mệnh nữ thần là hóa hình sau đó đến thần giới, mới hủy thân với hủy diệt chấp pháp thần. Sinh mệnh nữ thần là một cây cổ thụ. Thiên Tầm Tật đây, chính là cổ thụ bên dưới một người tu hành. Hai người đồng thời tu hành mấy vạn năm thời gian. Cuối cùng, cùng múa nhẹ gần như, sinh mệnh nữ thần hóa hình. Sau đó, rồi cùng Thiên Tầm Tật quan hệ tự nhiên là tốt không phải. Thiên Tầm Tật trong khoảng thời gian này, cũng hiểu được cái gì là sinh mệnh chi đạo. Cũng không phải hiểu rõ một ít gia lông, mà là chân chính lý giải, chí ít, ở phương diện này lý giải không thua gì sinh mệnh nữ thần. Thiên Tầm Tật sinh mệnh chi đạo chứng đạo với sinh mệnh nữ thần bên dưới. Sinh mệnh nữ thần cũng bởi vì Thiên Tầm Tật dẫn đến nàng so với nguyên bản phải cường đại hơn rất nhiều. Hai người cùng đi đến trong thần giới. Hủy diệt chấp pháp thần đã tại thần giới. Mặc dù nói sinh mệnh nữ thần thánh mẫu tâm tràn lan, nhưng vào lúc này, sinh mệnh nữ thần cũng không có vốn là ý nghĩ. Ngươi nói, chúng ta nên làm gì đối xử tên kia? Tại thần giới an cư hạ xuống sau khi, Thiên Tầm Tật hỏi sinh mệnh nữ thần một vấn đề như vậy. Xem trước một chút đi, coi như là hắn thật sự không kiểm soát, hay chúng ta đủ để trấn áp tên kia? Sinh mệnh nữ thần đem chính mình ý nghĩ nói ra, mặc dù nói không có hủy thân ý nghĩ, nhưng tương tự, sinh mệnh nữ thần cũng không có giết hủy diệt chấp pháp thần ý nghĩ. Thiên Tầm Tật gật gật đầu, sẽ ở nơi đây chờ đợi một quãng thời gian là được. Ngược lại hắn bây giờ, không cần lo lắng tuổi thọ vấn đề gì, sau thần giới, trăm năm bên trong. Hủy diệt chấp pháp thần không kiểm soát ba lần. Này ba lần đều là sinh mệnh nữ thần ra tay đi trấn áp. Lâu dần, hủy diệt chấp pháp thần lại bắt đầu nhớ kỹ sinh mệnh nữ thần. Nhưng bởi vì người này bạo động quá mức bình thường, điều này làm cho sinh mệnh nữ thần cũng có chút không quá cao hứng. Hơn nữa kẻ này không có ý tốt, sinh mệnh nữ thần cũng có chút bài xích cùng hắn gặp nhau. Theo ta thấy, vẫn là trực tiếp đem diệt trừ đi. Thiên Tầm Tật bắt đầu ở một bên tiến vào, lời gièm pha. A, chuyện này, sinh mệnh nữ thần có chút do dự. Mặc dù nói nàng có chút phiền chán hủy diệt chấp pháp thần, nhưng nàng càng cảm giác hơn làm như vậy không tốt. Hủy diệt chấp pháp thần chỉ là thế giới hủy diệt bản nguyên mà thôi. Giết nó cũng sẽ không chết, mà là sẽ tiến vào suy yếu giai đoạn, rất nhiều năm sau khi sẽ lần thứ hai hóa hình. Thiên Tầm Tật bắt đầu an ủi sinh mệnh nữ thần, Độc thân hắn nói như vậy là không có vấn đề. Không biết hắn, sinh mệnh nữ thần cũng là như thế. Bọn họ chết còn kém không nhiều là thần lực tiêu hao hết. Nhưng sẽ trở về bản nguyên. Rất nhiều năm sau khi, sẽ tự mình khôi phục. Có điều thiên tầm tật rất rõ ràng cho thấy sẽ không cho cái kia tự mình khôi phục cơ hội. Cuối cùng, sinh mệnh nữ thần vẫn gật đầu một cái. Thiên tầm tật cũng là đi tìm hiểu hủy diệt chấp pháp thần sinh mệnh. Đem hủy diệt thần cách cho sinh mệnh nữ thần nhìn một chút. Để sinh mệnh nữ thần an tâm sau khi thiên tầm tật trực tiếp đem nó cho hấp thu. Có cũng được mà không có cũng được, vô bổ mà thôi. Thiên tầm tật cũng không phải quá mức lưu ý. Giải quyết hủy diệt chấp pháp thần sau khi điều này tuyến cũng gần như là tròn đầy. Thiên tầm tật kết thúc luân hồi. Sau đó, thiên tầm tật đem chính mình mấy lần luân hồi. Mỗi người lựa chọn một lần hoàn mỹ nhất. Đem này 7 cái tuyến xen kẽ lên. Tạo thành bây giờ tuyến. Thiên tầm tật bỏ ra mấy trăm ngàn năm. Từng cái dò xét những năm này phát triển. Xác định không có vấn đề gì sau khi mới tính được là trên kết thúc. Như vậy, thiên tầm tật cảm giác mình nhân sinh. Triệt triệt để địa được cho đại viên mãn. Lần này, thiên tầm tật kết hợp trước thông thiên giáo chủ đối với hắn chỉ điểm. Hoặc nhiều hoặc ít địa, có chém tới tự mình dòng suy nghĩ. Cùng đồng thời luân hồi mấy cái em gái chia sẻ một hồi. Nhìn có còn hay không cần một lần nữa đã tới. Lấy được đều là không có gì tiếc nuối đáp án sau khi thiên tầm tật cũng triệt để mà bắt đầu cuối cùng bế quan bước đi. Một lần cuối cùng chém thi, thiên tầm tật dùng là cũng chính là lão tử thái ất phất trần. Tiến vào ngàn năm lắng đọng, thiên tầm tật rốt cục triệt triệt để địa chém tới 3 thi. Nhưng thiên tầm tật không cách nào thành thánh, cho nên nói, không cách nào 3 thi quy nhất. Tại sao tam thanh làm chém 3 thi đi lên thánh nhân? Nhưng cũng không gặp thứ 3 thi. Bởi vì ở bản ngã thi chém tới sau khi nhất định phải 3 thi quy nhất. Mới vừa nói một hoàn chỉnh thánh nhân. Thiên tầm tật phân thân mặc dù nói hóa thân thiên đạo. Nhưng này một phương thiên đạo vẫn là quá yếu quá yếu. Căn bản là không có cách gánh chịu thánh nhân. Không cách nào bồi dưỡng thánh nhân. Giống như là một nho nhỏ hồ nước, không nuôi nổi cá kình như thế. Thiên tầm tật muốn thành thánh, vẫn phải là một lần nữa về một lần hồng hoang thế giới mới được. Đáng tiếc, thiên tầm tật cũng coi như được với là rối loạn hồng hoang. Trở về nói, cũng sẽ không biết sẽ có ra sao phiền phức, nhưng coi như là như vậy, thiên tầm tật vẫn phải là đi a. Hơn nữa, hắn ở hồng hoang vẫn có một ít ân oán đã không có kết a. Thiên tầm tật cũng không phải hiện tại sẽ lên đường đi tới hồng hoang. Hắn phải đợi chính mình phân thân cũng chém tới 3 thi mới trở lại. Hơn nữa, muốn dùng phân thân đánh trận đầu, thiên tầm tật bản tôn cũng đã chém tới 3 thi. Phân thân chém lên cũng dù sao dễ dàng một chút. Thiên tầm tật phân thân ở thiên tầm tật chém tới đệ tam thi thời điểm cũng đã đến Đại La Kim Tiên Đỉnh. Dù sao, ở trong luân hồi, thiên tầm tật cũng là lãng phí thời gian dài. Ở phân thân bắt đầu chém tới 3 thi thời điểm, thiên tầm tật cũng bắt đầu xây dựng lục đạo luân hồi. Xây dựng lục đạo luân hồi là một cái to lớn công trình. Bởi vì thế giới này nguyên bản không có cái gì luân hồi. Thiên tầm tật muốn thành lập luân hồi, nhất định phải linh hết thảy có sinh mạng địa phương. Cũng may Bỉ Bỉ Đông trước cũng sáng lập Vĩnh Hằng Thần Quốc. Liên tiếp hạ hạt hết thảy thế giới. Có như vậy một tay, thiên tầm tật muốn xây dựng lục đạo luân hồi liền bớt đi không ít phiền phức. Thông qua Bỉ Bỉ Đông tay, thiên tầm tật đem linh u minh vật liệu điều đi cho hết thảy hạ vị thế giới. Cho tới u minh giới lấy cái gì để thay thế? Thiên tầm tật suy nghĩ một chút, hay là muốn dùng hắn nguyên bản sáng tạo thế giới kia đến. Hay là lục đạo luân hồi thành lập sau khi